Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2293. Chương 2293: Xây lại kế hoạch. Những thứ này đến tập đoàn Nam Loan thụ huấn người, bao gồm lật xa chế biến lắp ráp công nhân các loại. Cụ thể số người phân phối chính là Lý Hiển Vinh, mình phải cân nhắc sự việc. Ở bên kia học tập chỗ ở Nam Loan phụ trách, ăn cơm ngay tại xí nghiệp phòng ăn. Nhưng cái này cái muốn mình phụ trách, vậy không tính lớn chuyện. Tập đoàn Nam Loan trong phòng ăn thức ăn đều là giá vốn. Căn bản không quý, chủ thực cơm 2 mao một chén, thức ăn canh 1 mao. Thức ăn đều ở đây 5-3 mao tiền bây giờ. Mang huân thức ăn cũng chỉ là 7 mao 8 mao. Nếu như tiết kiệm điểm, một người một ngày 3 bữa cơm có 2 khối tiền vậy là đủ rồi. Hơi xa xỉ điểm cũng không quá 3 đồng tiền trên dưới. Nếu như sẽ sống qua ngày ăn hết cơm uống thức ăn canh, một ngày 1 nguyên tiền vậy có thể đối phó đi xuống. 9 giờ rưỡi, bọn họ từ Ngũ Nữ Sơn xuống lại lái xe đi sông Đại Nhã. Sông Đại Nhã ở lúc ấy còn chỉ là một cái thông thường sông, còn không có gì chơi phiêu lưu. Bất quá nó bên bờ phong cảnh vẫn tồn tại. Nơi này chất lượng nước trong suốt. Bờ bên kia đỉnh núi trùng điệp, được gọi là Liêu Đông Tiểu Quế Lâm không phải là không có đạo lý. Nhưng lúc này nó cũng không phải là Chánh Tông phong cảnh khu. Chỉ là ngay khi người có chút tên tuổi, chỉ có thể coi như là một dã phong cảnh khu, cũng không có cái gì mở rộng. Năm 2005 nơi này mới bị đánh giá là 4A cảnh khu. Hậu kỳ thì trở thành Liêu Đông nổi danh phiêu lưu thánh địa. Địa phương tốt, nơi này tương lai sẽ trở thành là Nhật tiến đấu kim địa phương. Vạn Phong nhìn bờ bên kia kỳ sơn, dị đá phát ra xúc động. Sông Đại Nhã nơi này dãy núi thật có ý tứ. Tất cả núi đều tập trung ở bờ sông bên kia, mà sông khác một bờ chính là vùng đất bằng phẳng. Nếu như hai bờ sông cũng là như vầy núi nó thì càng đáng giá tiền. Vạn Tổng, nơi này làm sao có thể Nhật tiến đấu kim? Lúc đó du lịch căn bản vẫn là lấy nhà máy mỏ đơn vị xí nghiệp tổ chức du lịch làm chủ. Ở toàn dân du lịch còn không có tạo thành nếp sống năm 99. Tới nơi này người trừ người địa phương bên ngoài, vùng khác người không hề nhiều. Chờ người có tiền, cầm nơi này mua lại hoặc là bao tới, mở rộng một chút, mua thêm chút cục gôm thuyền, để cho mọi người vui đùa một chút phiêu lưu cái gì. Chơi phiêu lưu, vật này Lý Hiển Vinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ai sẽ nhàn rỗi chạy nơi này chèo thuyền xuôi dòng trôi nha? Ai sẽ nhàn rỗi? Tương lai người nhàn rỗi có thể là có đúng vậy. 1 năm sau này, về hưu người như cá giếc qua sông. Bọn họ không du lịch làm gì? Tikis du lịch chân chính tiến vào người du lịch thời đại giống như cũng là ở 58 sau này. 58 là một thần kỳ niên đại. Tikiu ở nơi này 1 năm đột nhiên liền có tiền. Không phải giống vậy có tiền, là vô cùng có tiền. Mỗi cái giai tầng người thu vào ở lẻ 8 sau có một loại trời xanh hết nhân bánh giống vậy tăng. Trưởng, du lịch cũng chỉ sau đó bắt đầu thịnh hành. Nếu như Lý Hiển Vinh cầm nơi này mở rộng ra ngoài, đánh ra danh tiếng, mùa du lịch tiết một ngày vào cái 8-10 nghìn xem chơi tựa như. Buổi chiều Lý Hiển Vinh còn muốn mang Vạn Phong đi Vọng Thiên Động xem. Bị Vạn Phong cự tuyệt. Phong cảnh vật này xem cũng dễ làm thôi. Lão xem vậy không ý gì. Phong cảnh phía ngoài khá hơn nữa, cũng không bằng quê hương của mình tốt. Về đến huyện thành ăn cơm trưa xong, buổi chiều Vạn Phong lại tới motor điện nhà máy. Lần này không phải đi thăm, mà là đề ra một ít xây lại ý kiến. Tối ngày hôm qua hắn nằm ở nhà trọ bên trong đã đem motor điện nhà máy xây lại nghĩ ra một cái đại khái kế hoạch. Đừng xem hắn chỉ ở motor điện nhà máy đợi một cái hơn giờ, nhưng motor điện trong xưởng bố trí hắn đã ghi tạc trong đầu. Ta tối hôm qua nghĩ qua, ngươi cái này xưởng diện tích còn chưa đủ dùng. Ngươi được tiến hành một ít xây dựng thêm. Sẽ dùng thải bản cái loại đó xưởng là được. Tốc độ xây dựng độ mau đầu tư còn không lớn. Liền kề bên hãng cũ phòng xây một cái mới phân xưởng dùng để lắp đặt lắp ráp tuyến. Như vậy lão trong xưởng máy tiện cái gì cũng không cần động. Nó có thể dùng để làm chế biến phân xưởng và bộ phận kho hàng dùng. Bộ phận trực tiếp tiến vào lắp ráp phân xưởng khoảng cách gần còn có thể gia tăng hiệu suất. Xây, như vậy một cái xưởng muốn bấy nhiêu đầu tư? Lý Hiển Vinh quan tâm thủy chung là tiền. Một cái 40 đến 50 mét chiều rộng có thể lắp đặt hạ lắp ráp sợi phân xưởng là đủ rồi. Cũng không cần quá lớn, không cần bao nhiêu tiền, có 450k đủ, nghe 200-300 ngàn, Lý Hiển Vinh đưa giọng, còn có đến Nam Loan kéo bộ phận ta nhìn, nhà ngươi cái này hai đài xe cùi không được, ngươi cái này mấy đài xe cùi chạy đường dài ta hoài nghi được xấu xa trên đường. Đó là chế nãi chuyện, ngươi vẫn là mua mấy chiếc xe mới đi, cái này chúng ta xí nghiệp có. Bớt 20% bán mấy đài cho ngươi. Đề nghị này Lý Hiển Vinh tiếp nhận. Nhà hắn cái này mấy chiếc xe bên trong vẫn còn có lão rõ ràng thả. Ở bản xứ chạy một chút còn thích hợp. Đến vùng khác nói không chừng cảnh sát giao thông cũng làm khó dễ. Nói sau thường xuyên xảy ra vấn đề. Bệnh nặng không có bệnh vặt không ngừng. Cái này đi xa kéo hàng căn bản không được. Một buổi chiều, Vạn Phong đều ở đây cho Lý Hiển Vinh đề ra xây lại nhà xưởng đề nghị. Một phen tính toán xuống, bao gồm đổi xây nhà xưởng mua xe mua máy tiện, bước đầu dự tính là 3 triệu nguyên. Như vậy Vạn Phong cho mượn Lý Hiển Vinh 5 triệu nguyên còn có tiền còn thừa lại cho nhân viên. Phát tiền lương và mua bộ phận, đề nghị xong, Vạn Phong khai trừ tấm 5 triệu chuyển tiền chi phiếu. Để cho hắn đến ngân hàng đi đổi lấy. Vạn tổng, chúng ta thiếu ngân hàng hơn 3 triệu. Tiền này nếu như bị ngân hàng biết, nói không chừng liền trực tiếp bị trừ đi. Cái này giống như cũng là cái chuyện này. Người thiếu cái nào tiền của ngân hàng? Công thương, xây dựng, nhân dân đều thiếu nợ. NS nông nghiệp đâu? NS nông nghiệp không có. Vậy thì viết NS nông nghiệp. Ngươi đến NS nông nghiệp đi lấy không liền xong rồi. Ngân hàng mỗi người là chính. Công thương xây dựng là không quản được NS nông nghiệp. Những chuyện này xử lý xong hết. Ngày thứ hai Vạn Phong liền cùng Lý Đạt phụ tử nói tạm biệt. Rời đi Hằng Nhân. Qua hai ngày Lý Hiển Vinh chọn hoàn đến Nam Loan huấn luyện người. Sẽ do Lý Đạt dẫn đội đến Nam Loan đi. Vạn Phong chân trước rời đi. Lý Hiển Vinh liền đến ngân hàng xách ra 1 triệu tiền mặt đi ra. Xế chiều hôm đó liền cho motor điện nhà máy các công nhân khai trừ thiếu 2 tháng cộng thêm tháng. Này tiền lương, tổng cộng chi ra liền 300 ngàn. Các nhân viên bắt được thuộc tại tiền lương của mình từng cái mặt mày hớn hở. Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng đối với cuộc sống ở trong thành người mà nói, không có tiền cuộc sống này cũng không tốt đi xuống qua. Phát xong tiền lương, Lý Hiển Vinh nói muốn từ Lật Xa chế biến và lắp ráp lựa chọn 10 người đến Nam Loan đi học. Đi học điều kiện là có văn hóa, trẻ tuổi, thực tế chịu làm, những thứ này ra đi học người, ăn ở xí nghiệp phụ trách, điều kiện phù hợp hân hoan khích lệ, đi ra ngoài thì chẳng những có thể học được kỹ thuật còn làm du lịch. Hơn nữa ăn ở còn không tiêu tiền tốt biết bao sự việc. Học thành trở về ở xí nghiệp bên trong là thuộc về nhân viên kỹ thuật. Tiền lương phương diện nói không chừng còn có thể có một ít nâng cao. Mà không có tư cách ra đi học thì ủ rủ cúi đầu. Trong này trở lên số tuổi nhân viên và người phụ nữ trung niên chiếm đa số. Cái này phơi bày ra 2 loại hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Lý Hiển Vinh cứ dựa theo mấy cái này điều kiện chọn lựa 30 người. Do bố hắn Lý Đạt dẫn đội lên đường đi Nam Loan tiến hành kỳ hạn 3 tháng học tập. Đưa đi đi hiệp người sau đó, Lý Hiển Vinh lập tức liên lạc những cái kia làm thải bản phòng.